Dưới váy thần, chương 22, chừng nào em mới làm nũng với anh. Gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến mấy ngày trước khi đến Tết âm lịch, chị Lị mới yên tâm quay trở lại Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian chị Lị còn ở đó, cho dù là Thẩm Đường hay là Chữ Nhiễm, cả hai đều khá yên bình, mặc dù cũng không ai vừa mắt đối phương, nhưng cũng không nói thẳng với nhau. Đạo diễn đang nói với Thẩm Đường về bộ phim truyền hình, Chữ Nhiễm thì ngồi một bên nghỉ ngơi, bất cứ khi nào cô ta có thời gian rảnh đều lên xem Weibo của Triệu Chỉ Ý. Một giờ trước anh ta nhấn thích một bài Weibo chính là bộ phim Đô Thị Tình Cảm mới phát sóng hôm trước. Diễn viên chính của bộ phim là Thẩm Đường. Tháng 10 năm ngoái bên đài truyền hình mới đang tuyển tìm nhà đầu tư, bây giờ mới sang tháng 1 đã được thu xếp ổn thỏa. Vài ngày gần đây, chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất chính là bộ phim này. Trong phim, Thẩm Đường diễn một nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô, nhân vật nữ thông minh, hay cười, thích gây chuyện và cũng thích làm nũng. Vốn dĩ tài khoản tấn công mạng đã chuẩn bị trước hàng loạt các bài viết để bôi đen cô, nhưng có ai nghĩ rằng Thẩm Đường kiêu ngạo đắc ý, tính cách không tốt lại có thể diễn vai nữ chính đáng yêu ngượng ngùng một cách hết sức tự nhiên như vậy. Đêm hôm công chiếu, kết quả như đập vào mặt cô ta. Nữ chính nép vào ngực nam chính làm nũng, hình ảnh đòi hôn nam chính đã khiến không biết bao nhiêu trái tim đàn ông dạo dực. Không nói tới phái nam, ngay cả những người con gái như cô ta cũng xem đi xem lại cảnh đó rất nhiều lần. Nếu để ý kỹ, lúc Thẩm Đường cười rộ lên, dường như trong mắt cô có một dải ngân hà, cực kỳ cuốn hút. Những động tác làm nũng hay đòi hôn, không hề có tí dấu vết diễn xuất nào. Cô ta nghi ngờ không biết có phải Thẩm Đường với diễn viên nam kia là phim giả tình thật không, chỉ có yêu đương mới có thể bộc lộ các thể loại cơm chó này một cách chân thực như vậy, nhưng sự thật nói với cô ta, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật mới là người yêu. Có một người đàn ông như Tưởng Thành Duật, những người con trai bình thường không thể nào lọt vào mắt Thẩm Đường. Chữ Nhiễm lại xem thêm một lần nữa phân cảnh kinh điển làm nũng với nam chính, người đẹp làm nũng đúng là khiến người ta không thể từ chối được. Triệu Chỉ Ý nhấn thích video trên Weibo kia thực ra là muốn nhấn thích cho Thẩm Đường chăng? Anh ta nói anh ta không thích Thẩm Đường, nhưng trực giác nói cho cô ta biết anh ta đang lừa mình dối người. Thời điểm anh ta đưa cô ta đến hoành điểm này, mục đích thực sự là muốn nâng đỡ cô ta hay là muốn nhìn thấy Thẩm Đường thêm chút? Đêm hôm đó, chỉ vì Thẩm Đường không đến, anh không còn chút hứng thú, bữa tiệc mới diễn ra một nửa đã vội vàng rời đi. Nói là phải trở về có cuộc họp gấp, có quỷ mới biết, Chữ Nhiễm, đạo diễn gọi cô ta, đã tới cảnh cô ta diễn cùng với Hoắc Đằng. Đến đây, cô ta thoát khỏi Weibo, đưa di động của mình cho trợ lý cầm giúp. Thẩm Đường đi đến phòng nghỉ của mình đúng lúc bạn thân Ôn Địch gọi điện tới chúc mừng. Tỷ lệ người xem bộ phim của cô và bảng xếp hạng phát sóng trực tiếp trên Internet với các chủ đề khác nhau, đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục. Lúc trước cậu cố gắng như vậy, cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi. Ôn Địch mừng thay cho cô. Bộ phim này quay vào năm ngoái, Thẩm Đường lại không hiểu rõ tính cách nhân vật này. Lúc đó cô ta còn khuyên Thẩm Đường cẩn thận trước khi nhận bộ phim này. Một khi diễn không tốt, sẽ tạo ra tiếng xấu cho cô. Gocchuyenaudio.com. 3 tháng đó, Thẩm Đường không nhận bất cứ công việc gì hay chương trình nào, chỉ ở trong tổ phim ngẩn ngơ, mỗi ngày đều mở kịch bản ra nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, ngay cả Tưởng Thành Duật cũng không liên lạc. Bây giờ bộ phim này thu được khá nhiều lợi nhuận như vậy, cậu đãi hay mình đãi đây? Ôn Địch cười nói, Thẩm Đường không chút khách sáo nói, đương nhiên là cậu đãi rồi, Nghiêm Hạ Vũ nhà cậu đặt quảng cáo, anh ta kiếm được nhiều thế mà. Nhắc tới Nghiêm Hạ Vũ, khóe miệng vừa mang nụ cười của Ôn Địch bỗng nhạt đi một ít. Trước kia, lúc còn ở trong bữa tiệc từ thiện tối hôm đó, cô ta với Nghiêm Hạ Vũ cũng được xem như là đã hòa thuận, anh ta chủ động nói chuyện, cô ta sẽ giả vờ không làm ra vẻ, nhưng gần đây, cô ta luôn lo được lo mất. Trong lòng cô ta luôn có cảm giác bất an, dường như Nghiêm Hạ Vũ đang gạt cô ta chuyện gì đó. Lúc ở trên giường, không hiểu sao Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô ta rất lâu. Được chờ, Xanh Tiêu quay xong, mình mời cậu ăn bún thập cẩm cay. Ôn Địch không muốn Thẩm Đường phát hiện ra cô ta có điều gì đó khác thường, cô ta đùa giỡn nói mấy lời không tim không phổi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết âm lịch, Ôn Địch hỏi lịch trình tiếp theo của Thẩm Đường, có thời gian về nhà cùng ăn mừng năm mới với ông nội hay không? Đạo diễn cho mình nghỉ 4 ngày, Thẩm Đường nói, trước tiên mình sẽ đến Bắc Kinh một ngày, còn 3 ngày ở nhà chơi với ông nội. Chậc chậc không dễ gì nha, cuối cùng cũng biết quan tâm thương yêu đến Tưởng nhỏ mọn nhà cậu rồi. Đấu võ miệng với Ôn Địch một lúc lâu, Thẩm Đường mới tắt điện thoại. Còn một lúc nữa mới đến cảnh diễn của cô, còn Thẩm Đường khoác chiếc áo lông đi ra ngoài. Tuyết đang rơi ở hoành điếm, khắp nơi đều là một mảnh trắng mỏng. Thẩm Đường cố ý tìm một nơi không có một ai qua lại để gọi điện cho Tưởng Thành Duật. Một hồi chuông reo rồi lại tắt, đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Thẩm Đường nhét tay vào bên trong túi áo, đi theo đường cũ để trở về tổ quay phim. Đi trên những lớp tuyết mỏng trắng xóa, đột nhiên cô thấy rất nhớ Tưởng Thành Duật. Một tiếng sau, Tưởng Thành Duật gửi một tin nhắn cho cô. Anh đang họp, buổi tối sẽ gọi điện thoại cho em. Anh đang định thoát khỏi màn hình nhắn tin, bỗng một nhóm chat chung không ngừng hiện tin nhắn lên. Trời ạ, mắt tôi không bị mù đấy chứ. Cậu đang chuẩn bị mở tiệc đính hôn với Điền Thanh Lộ ư, Nghiêm Hạ Vũ. Ảnh chụp màn hình là bảng ghi chép tạm thời của công ty thiết kế tiệc đón khách. Tất cả mọi người đang đợi Nghiêm Hạ Vũ trả lời. Lúc trước mọi người cứ liên tục truyền miệng nhau, nhưng ai cũng có quyền vui đùa riêng, cho đến khi bảng ghi chép tạm thời này xuất hiện. Tưởng Thành Duật vẫn đang chờ Nghiêm Hạ Vũ trả lời. Nghiêm Hạ Vũ không vòng vo trả lời người kia hai chữ. Không mù, mắt không mù, đây là đang thừa nhận chuyện đính hôn này. Trong đám người đó có người tắt tên của Tưởng Thành Duật. Anh Tưởng, cậu nguy hiểm rồi kia, có khi nào bà Tưởng cũng đang chuẩn bị thúc giục cậu kết hôn không? Tết âm lịch cũng là ngày tốt, người nên chờ thì cũng trở về rồi. Tưởng Thành Duật không xem nhóm chat chung nữa, anh tắt điện thoại di động. Làm việc mãi tới tận hơn 10 giờ tối, anh mới có thời gian rảnh gọi điện thoại lại cho Thẩm Đường. Lúc này Thẩm Đường đang ở trong phòng bếp của khách sạn, mấy ngày nay cô đã sắp học xong cách nấu 3 món ăn. gocchuyenaudio.com, điện thoại của Tưởng Thành Duật gọi đến đúng lúc cô đang xử lý chỉ tôm. Trợ lý nhấn nút nghe rồi áp điện thoại đến gần tai cô. Alo, cô vừa nói chuyện vừa làm việc, giọng nói hơi không tập trung. Tưởng Thành Duật nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của cô, hình như không có tinh thần. Đang ngủ sao? Không có, cô không thể nói cho anh biết mình đang học nấu ăn, vậy nên nói lại. Công việc em chưa kết thúc. Tưởng Thành Duật nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ rồi, hôm nay phải diễn đêm sao? Thẩm Đường cũng xuôi theo lời anh. Một lát nữa là xong ngay. Tưởng Thành Duật vừa đi xã giao về, vất vả lắm mới có thời gian gọi điện thoại lại còn đúng lúc cô đang diễn đêm. Anh không vội vàng cắt ngang. Có nhờ anh không? Thẩm Đường vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh. Bên cạnh em còn có người. Tưởng Thành Duật hơi nâng cằm, một tay nới lỏng cà vạt. Câu trả lời của em không liên quan. Sau khi tháo cà vạt, anh trầm giọng nói khẽ. Nếu em không nói, anh cũng không nói là anh nhớ em. Người đàn ông này cứ truyền hết sự dịu dàng cho cô mà không có một chút đề phòng nào, cô không thể chống đỡ nổi. Điều đầu tiên của anh lúc này là nhớ cô. Ngày 29 của tháng cuối cùng trong năm, Tưởng Thành Duật rời khỏi công ty để trở về nhà cũ. Trên đường về nhà, trùng hợp anh gặp được Nghiêm Hạ Vũ đang ra khỏi cửa. Anh bấm còi xe hai cái, khi hai xe đi giao qua nhau thì từ từ dừng lại, cửa kính đối diện nhau. Nghiêm Hạ Vũ dựa vào ghế ô tô, khuôn mặt không thay đổi, đối mặt với Tưởng Thành Duật mới dịu lại một ít, mở miệng chào hỏi. Mới về sao? Ngón tay Tưởng Thành Duật gõ vào tay lái, cứ trầm lặng như vậy, không hề lên tiếng. Trong lòng Nghiêm Hạ Vũ hiểu rõ, anh ta biết Tưởng Thành Duật đang chờ anh ta nói cái gì. Cũng có thể là anh ta không biết nói sao cho phù hợp. Mò theo phía tay vịn tìm ra gói thuốc cùng với bật lửa, anh ta ném ra bên ngoài một điếu thuốc cho Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật không quan tâm, nhặt điếu thuốc lên vứt lại cho anh ta. Nghiêm Hạ Vũ châm điếu thuốc hút mấy hơi, vẫn lặng im không nói gì. Tưởng Thành Duật không tin Nghiêm Hạ Vũ muốn đính hôn thật với Điền Thanh Lộ, anh nói. Phía bên Ôn Địch cậu định giải quyết thế nào? Khói thuốc lượn lờ, không gian yên tĩnh càng khuếch đại hơn. Nghiêm Hạ Vũ hút thêm một điếu thuốc nữa mới trả lời lại. Tôi sẽ xử lý tốt. Tưởng Thành Duật không biết nói thêm gì nữa, chuyện tình cảm là chuyện cả hai bên tình nguyện, anh chỉ là người ngoài không có lập trường để xen vào quá nhiều. Nhẹ nhấn chân ga, hai xe lướt qua nhau. Về đến nhà, cháu gái và mẹ anh đang xem TV ở trong phòng khách. Chú ơi, Tưởng Thành Duật cởi áo khoác bên ngoài, nói. Đang xem cái gì thế? Lê Chanh mỉm cười, cháu đang xem phim truyền hình của nữ thần nè. Bà Tưởng nhìn thấy anh giống như nhìn thấy cứu tinh, đứng vọt lên. Thành Duật à, con đến xem cùng Chanh Chanh đi, mẹ đi lên lầu xem ba con đang làm gì đã. Bà ấy lấy áo choàng lông cừu trên ghế, đi nhanh lên lầu giống như chạy trốn. Lê Chanh ngã lên thành ghế sofa cười giòn, cô ấy đang bảo bà nội xem Thẩm Đường diễn vai chính trong phim Tình Yêu Thanh Xuân với mình, nói rằng muốn thử nuôi dưỡng tình cảm giữa bà ấy với nữ thần. Lúc bà nội nhìn thấy cảnh ngọt ngào phát ngấy trên màn ảnh, ánh mắt bà ấy không biết nên để chỗ nào. Chú ơi, Lê Chanh chỉ vào màn hình TV. Chú có nhớ bộ phim này không? Tưởng Thành Duật lấy một ly nước rồi tiến đến, gần đây anh hơi bận, dành hết thời gian rảnh mới có thể xem đến tập 9. gocchuyenaudio.com, uống một ngụm nước anh mới nói. Không biết phim gì vậy? Lê Chanh, ha ha, hai tiếng rồi nhìn anh chế giễu, ngồi sát lại. chú cứ trợn mắt nói dối đi, cháu không tin, chú không xem các hot search tin tức khắp mọi nơi đều nói về bộ phim này. Tưởng Thành Duật nhìn thấy cháu gái ngồi xuống bên cạnh mình, vẫn không đổi sắc mặt. Bận rộn như chú làm gì có thời gian xem điện thoại, cháu nghĩ ai cũng giống như mình chắc. Lê Chanh trừng mắt lên liếc anh, chú cứ nghĩ một đằng nói một nẻo đi, cô ấy lại thay đổi sắc thái. Cháu đến phòng sách xem ba cháu làm gì đây, cô ấy thuận tay lấy luôn cái điều khiển từ xa. Tưởng Thành Duật đang định đổi kênh khác nhưng không tìm thấy điều khiển tivi, nhìn lên thì thấy kẻ tiểu nhân đang nhảy nhót đắc ý trên cầu thang kia. Chanh Chanh, cháu không nghe thấy gì hết. Lê Chanh giấu hai tay ra đằng sau, quơ quơ chiếc điều khiển từ xa trong tay. Quản gia vội tìm một điều khiển tivi khác, loại thông dụng cũng giống như chiếc kia. Tưởng Thành Duật lấy điều khiển mở lại kênh phim vừa nãy, thuận tiện cho nhỏ âm lượng xuống, thiếu chút nữa là anh chỉnh thành tắt âm. Lát nữa, nếu như có người trong nhà hỏi vì sao anh lại ngồi xem phim tình cảm, anh có thể tìm một lý do hợp lý, có thể nói là bị cháu gái bắt ngồi xem không được. Vừa mới xem được một nửa tập, Thẩm Đường gọi điện cho anh. Hôm nay xong việc sớm vậy sao? Anh tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm màn hình tivi, vừa đúng lúc trên màn hình chiếu tới đoạn cô với nam chính hòa giải sau trận cãi nhau. Thẩm Đường đang chuẩn bị bay tới Bắc Kinh, cô sắp đi ra khỏi biệt thự. Giữa trưa hôm nay cô có chuyến bay tới Bắc Kinh, muốn cho anh một bất ngờ nên trước đó không nói cho anh biết. Quay thuận lợi nên hôm nay hoàn thành sớm, cô trả lời qua loa rồi hỏi lại, anh đang ở đâu vậy? Công ty chưa nghỉ sao? Hôm nay nghỉ, Tưởng Thành Duật nói với cô là anh đang ở cùng với ba mẹ, bảo cô. Đi về từ từ thôi. Thẩm Đường, dạ, Tưởng Thành Duật nhìn lên trên màn hình cô đang diễn cảnh làm nũng với bạn trai trong phim. Chừng nào em mới chịu làm nũng với anh? Thẩm Đường, cô không đuổi kịp mạch não của anh, đang nói đi về sao tự nhiên lại làm nũng. Tưởng Thành Duật chỉ đơn giản mở âm lượng tivi lớn hơn, Thẩm Đường nghe rõ, là lời thoại trong phim của cô. Anh đang xem phim sao? Vừa đúng lúc trong nhà đang xem, Tưởng Thành Duật chống tay lên trán, nhìn kỹ từng biểu cảm của cô trong màn hình, cho tới bây giờ cô chưa từng làm như thế với anh. Thẩm Đường giải thích, đấy không phải chỉ là diễn theo yêu cầu của kịch bản thôi sao? Tưởng Thành Duật, vậy em cũng làm theo kịch bản, diễn với anh một lần đi. Thẩm Đường đặt bản thân mình vào anh, nên có thể giải thích tâm trạng của anh lúc này. Chờ gặp nhau đi, Tưởng Thành Duật tạm dừng bộ phim lại, tập trung nói chuyện với cô qua điện thoại. Hoành điếm lại có tuyết rơi, nhớ mặc thêm áo ấm. Câu chuyện lại đột ngột bị thay đổi, thiếu chút nữa là Thẩm Đường không kịp phản ứng lại. Cũng không lạnh đến mức ấy đâu. Cô nhìn thoáng qua có xe chạy ở bên ngoài, ô tô chuẩn bị rẽ vào trong khu biệt thự, cô nói. Không nói chuyện nữa, em phải đọc xem lời thoại, bộ phim kia anh không nên xem thì hơn. Tưởng Thành Duật đáp, tắt điện thoại, anh bỏ nút tạm dừng, tiếp tục xem phim. Phía bên kia tại biệt thự, dì giúp việc và tất cả các nhân viên công tác đều đã nghỉ, trong nhà chỉ còn lại khoảng không yên lặng. Góc chuyện audio.com, Thẩm Đường buông vali hành lý xuống, thay đổi quần áo rồi đi thẳng xuống phòng bếp. Cô sợ trong nhà không có tôm nên trên đường trở về từ sân bay, Thẩm Đường tiện tay mua luôn một ít. Lần này cô quay về Bắc Kinh là đặc biệt làm món tôm yến mạch cho Tưởng Thành Duật, món mà anh yêu thích nhất. Thời gian học nấu ăn lâu như vậy, những món ăn mà cô làm ở đây có thể nói là đã thành thạo. 9 giờ rưỡi tôm yến mạch đã làm xong hết rồi. Tưởng Thành Duật vẫn chưa về, nghĩ đến anh đang ở cùng ba mẹ bên nhà kia, cô không tiện thúc giục anh. Thẩm Đường đi vào nhà tắm rửa, mặc áo ngủ đi xuống dưới phòng khách chờ anh. Cô khẽ liếc giờ trên đồng hồ Tết âm lịch nên rất khó có thể mua được vé máy bay, chị Lị phải vất vả lắm mới có thể tranh cho cô một vé bay đi Thâm Quyến lúc 8 giờ sáng sớm mai cho cô, nghĩa là 4 giờ 30 phút cô phải chuẩn bị lên xe đi ra sân bay. Hiện tại đã 10 giờ rồi, thời gian ở bên anh nhiều nhất cũng chỉ có thể hơn 6 tiếng. Nhưng mà Tưởng Thành Duật vẫn chưa quay về, tôm yến mạch đã lạnh, Thẩm Đường mở tivi lên tìm kiếm bộ phim tình cảm cô vừa mới đóng. Trong lòng cô có gì đó không yên, thỉnh thoảng lại quay ra ngoài sân, nhìn xem có chiếc ô tô nào đi vào hay không. Rất nhanh, trời đã rạng sáng, cô tựa vào ghế sofa, mệt mỏi rã rời. Cô đứng dậy muốn pha một ly cà phê nhưng lại sợ béo, cô đành lấy nửa ly nước. Thẩm Đường cầm một cái chăn mỏng khoác lên trên người, cúi đầu xem kịch bản. Bản thân cô cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào. Ngủ cũng không sâu, nửa tỉnh nửa mê cô bị tiếng di động đánh thức. Thẩm Đường giật mình một cái, nghĩ chắc là Tưởng Thành Duật gọi điện thoại cho mình, cô chạm vào di động, vừa xem đã thấy chuông báo 4 giờ 30 phút. Một phòng khách to như vậy, chỉ có một mình cô, cả đêm Tưởng Thành Duật không về. Cách chương.